Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, chương 2295, Long Bì chống trận. Cùng một giây, Huyết Hà Quân thành thủ hộ màn sáng bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Bất quá, đối với đại đa số mà nói, đây chẳng qua là đang thái cổ oa linh nhất tộc thánh tử uy hiếp dưới. Có thể phản ứng, dù sao trước đó thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng thi triển cực kỳ lực lượng kinh người. Đại chu võ phong đỉnh thắng, hồng hoang đại lục xung quanh chư di chư dất, đối chu thiên vạn giới tộc khác loại, cho tới bây giờ chỉ có một cái thái độ đánh. Đánh đến ngươi phục mới thôi. Dù là phe mình tổn thất nặng nề, cũng sẽ không thỏa hiệp. Hy sinh 10 vạn người không đủ, vậy liền hy sinh 100 vạn người. Hy sinh 100 vạn người không đủ, vậy liền hy sinh 1000 vạn người. Có thể chảy mồ hôi, rơi lệ, đổ máu ném đầu lâu, nhưng chính là tuyệt không thỏa hiệp. Đây là Đại Chu Đế Quốc thiết huyết phòng tuyến cuối cùng, cũng là Đại Chu Đế Quốc có thể truyền thừa vô số cuối năm một trong. Cho nên, đối với 9 thành 9 trở lên người mà nói, đối với thái cổ oa linh nhất tộc thánh tử uy hiếp, ép căn liền không có suy nghĩ qua. Đừng nói là Diệp Chân là Đại Chu trọng thần, đương triều quận công cũng là một cái bình thường tướng lãnh binh lính, cũng không ai dám giao ra. Ai dám giao ra? Người đó là tại coi trời bằng vung, đã từng làm như vậy hơn người, đều đã tự sát dĩ tạ thiên hạ. Bất quá, cũng có như vậy một hai cái đầu phát nhiệt, tỉ như Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, Hoa Linh Thánh Tử uy hiếp, ánh mắt nhất động, trước hết đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng Tử Cơ Ngao. Muốn nói cái gì? Bất quá, thấy rõ đến Khai Nguyên Hầu Cơ Quản ý nghĩ Hoàn Vương Cơ Ngao. Ngay đầu tiên dùng vô cùng dày đặc ánh mắt, tránh ra ban đầu Hầu Cơ Quản sắp ra miệng lời nói cứ thế mà bước cho trở về. So với Khai Nguyên Hầu Cơ Quản thứ nhị thế tổ này một dạng hoàng tộc tử đệ, Hoàn Vương Cơ Ngao vô luận IQ vẫn là chính trị ý thức, đều là có nhất định trình độ. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Trận chỉ huy Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong hít sâu một hơi. Trên mặt vặn vẹo thống khổ tất cả đều biến mất, sát khí dày đặc mệnh lệnh, một đạo tiếp một đạo hạ đạt. Khởi trận, phá thiên chu long nỏ chuẩn bị, phong dực liệp sát nỏ chuẩn bị, sở hữu viêm linh bảo ma nỏ chuẩn bị, sở hữu nỗ tiễn, toàn bộ tôi kịch độc. Huyết Hà quân thành bên trong các quân đoàn đều kết trận tử thủ, dám lui lại một bước người, tiểu đội toàn chu, tiểu đội toàn thể người thối lui, nhất vệ toàn chu, nếu có nhất quân lui lại, từ nguyên soái hướng xuống, chỉ chu, hai chữ nói xong, toàn bộ Huyết Hà quân thành sở hữu nguyên soái cùng tướng lãnh sắc mặt đã kịch biến. Dạng này quân lệnh một chút, liền đại biểu cho Huyết Hà quân thành tình thế đến lớn nhất nghiêm trọng thời khắc. Tất cả mọi người đều có hy sinh khả năng. Trong lúc nhất thời, cho dù là vừa mới quay lại nghỉ ngơi Thanh Mang quân đoàn cũng cấp tốc hành động. Cùng một giây, phương xa thái cổ oa linh thánh tử mãn là uy hiếp ý vị tính toán âm thanh vang lên. 10, 9, 8, thái cổ oa linh nhất tộc thánh tử tính toán thanh âm rất lợi hại chậm chạp, nhưng mỗi một âm thanh đều giống như một thanh trọng chùy một dạng, trùng điệp gõ vang tại Huyết Hà quân thành sở hữu tướng lãnh cùng binh lính trong lòng. Có chút binh lính thậm chí bởi vì thanh âm này khó chịu che ở ngực. Cái này khiến Huyết Hà quân thành dày đặc vận chuyển quân trận bắt đầu xuất hiện vướng víu cùng hỗn loạn. Diệp Chân đoán chừng đây cũng là cái này thái cổ oa linh nhất tộc thánh tử đem thanh âm cùng thiên địa nguyên khí lăn lộn cùng một chỗ đặc thù pháp môn. Đối với loại này phạm vi lớn thông qua thiên địa nguyên khí ba động quấy nhiễu đại quân bí pháp, Sư tôn Lục Ly truyền xuống bí pháp trong, cũng có mấy thứ có thể nhẹ nhõm phá mất. Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị vận chuyển bí pháp phá mất Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử bí pháp, thời điểm đầu tường Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, dầu tóc ngược lại trương, chuẩn bị như là thép nguội đứng lên, giống giận, lên long bì chống trận. Một khung tản ra nồng đậm long uy, khắc đầy vô số huyền ảo đường vân long bì chống trận. Lập tức liền quan hậu cần từ bên trong không gian chữ vật đưa tới. Dầu tóc đều dựng Lưu Bước Phong một cái bước xa liền vọt tới bộ kia long bì chống trận trước. Đoạt lấy long cốt xương chùy, hướng về phía long bì cổ trống hung hăng đánh xuống qua. Ông lánh, một loại không cách nào hình dung tràn đầy chiến ý như nộ hống như rồng lánh tiếng trống vang rồi. Đến, Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử thanh âm bên trong mang đến uy áp trong chớp mắt bị tách ra. Diệp Chân vừa mới biến mất hắc long đạo bản cung long hồn vậy mà cũng lần nữa bị dẫn hiển hiện. Phát ra ứng thanh một dạng trưởng lánh. Một loại không cách nào hình dung nhiệt huyết sôi trào cảm giác lập tức liền toát lên đến trong lòng. Diệp Chân chiến ý cùng sát ý. Trong nháy mắt, liền bão táp đến cực hạn. Diệp Chân có chút ngây người. Uy năng cường đại như thế long bì chống trận tiếng trống, liền hắn đều có thể ảnh hưởng đến trình độ như vậy. Chớ nói chi là mấy tên binh lính kia. Mấy tên binh lính kia. Tại cái này long bì tiếng trống trận ảnh hưởng dưới, từng cái hai mắt trở nên mạo sưng đỏ bừng, nhào nhào bộc phát ra rào rạt chiến ý, gần trăm vạn chiến sĩ bộc phát ra rào rạt chiến ý. Tụ hợp long bì trống trận chấn động khiến người sợ hãi tiếng trống. Vậy mà ở trên bầu trời tập hợp một chỗ, ngưng tụ thành một đầu hung sát vô biên chiến ý ngập trời long đầu hư ảnh. Tại cái này chiến ý ngập trời long đầu hư ảnh ảnh hưởng dưới, Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử đếm ngược tính toán âm thanh lại bị cắt ngang, khiến cho Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử phát ra bất mãn tiếng hư lạnh. Sở hữu ma tộc đại quân cùng tướng lãnh cùng khí thế nhào nhào bị long đầu hư ảnh khí thế chấn nhiếp. Diệp Chân kiếm tâm thông minh hơi chút vận chuyển, liền thoát ly long bì chống trận tiếng chống ảnh hưởng, tỉ mỉ quan sát đứng lên. Vừa mới bộc phát ra ngũ hành ba đại chiêu Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc ngũ linh thần tướng, giờ phút này đã lui ra phía sau đến Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử bên cạnh thân. Từng cái vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng là tại Diệp Chân cảm ứng trong, khí tức lại là có rõ ràng hạ xuống. Hiển nhiên cái này Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc ngũ linh thần tướng sát chiêu ngũ hành ba thi triển ra khẳng định là muốn đánh đổi khá nhiều, mà lại cái này đại giới tất nhiên không nhỏ. Bằng không, cái này ngũ linh thần tướng chỉ cần liên tục thi triển ngũ hành này sóng sát chiêu, không nói 5-6 lần, chỉ cần khoảng cách gần thi triển 2-3 lượt, liền có thể triệt để công hãm Huyết Hà quân thành. Nhìn hiện tại tình hình, trong thời gian ngắn, chí ít hôm nay bên trong cái này Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc ngũ hành thần tướng là không có cách nào lần nữa thi triển ngũ hành này sóng sát chiêu. Thế nhưng là, cái này Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử, thần sắc vẫn như cũ tự tin như vậy uy hiếp Huyết Hà quân thành, uy hiếp Diệp Chân, như vậy hắn tự thư ở đâu bên trong đâu? Diệp Chân cảm giác, 89/10, cái này Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử, khả năng có cùng ngũ hành ba không sai biệt lắm, hoặc là so ngũ hành ba càng thêm cường đại sát chiêu. Nhiếp bãi bồi, người đối với cái này Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc, có bao nhiêu hiểu biết? Diệp Chân trước tiên hướng về cùng là Thái Cổ Thiên Âm nhất tộc đại nhĩ đoá Nhiếp bãi bồi hỏi thăm. Cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, đối với địch nhân nhiều một chút hiểu biết vẫn là tốt. Chủ thượng, chúng ta Thiên Âm nhất tộc, gần như diệt tộc, thuộc hạ chỉ từ huyết mạch truyền thừa trong thu hoạch được tộc thần thông bí pháp chờ một chút. đối với cái khác cổ tộc, cơ không có bao nhiêu trí nhớ. Đại nhị đoá Nhiếp Bãi Bồi nói ra. Nhiếp Bãi Bồi nói cũng là lời thật. Diệp Chân lại hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng trước Thiên Linh Linh Bảo Bối Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Tiểu Bạch hỏi nói: "Hai người đâu? Đối thái cổ Hoa Linh nhất tộc biết bao nhiêu?" Diệp Chân cảm giác hai cái này sinh hoạt không biết bao nhiêu vạn năm gia hỏa, hẳn là sẽ biết chút ít cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.